Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 588, Trúc Cơ Thần Thể. Thủ đô tự đồng, Đông Thánh há miệng hút vào, từ vực ngoại mặt trời tinh áp xúc thành đầy trời biển lửa. Chín vị thái tử bản nguyên, kim mộ tộc cường giả huyết nhục tinh hoa, hết thảy gào thét mà tới. Bị bá đạo vô song thôn thiên ma công cướp đoạt, nuốt vào hắn trong bụng, tay hắn vỗ phụ cận thanh ngang, khu động chín đầu thượng cổ hung giao hướng về Thánh Hoàng Sơn. Treo cao tại trên cửu thiên huy hoàng mặt trời chiếu rọi mà xuống. Tại Thái Dương cổ giáo hơn 10.000 giáo chúng trong mắt. Đứng sững ở trên chiến xa cổ vàng óng, vì tứ tượng tiên linh bảo hộ cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Giống như Thánh Hoàng khôi phục, Thủy Tổ trở về, vô cùng thần thánh tường hòa, không ít đệ tử vô ý thức nằm phục trên mặt đất. Thành kính cung bái, Diệp Phàm từ loạn cổ chiến xa bên trên đi xuống, vượt qua mọi người bầy, đi đến Chí Dương thần thể tự đồng phụ cận, lấy tay phủ hắn trán, mỉm cười nói, ngươi có thể nguyện vào môn hạ của ta. Đồng đồng. Còn không mau mau đáp ứng. Chí Dương thể chưa trả lời. Cổ giáo mấy vị cao tầng đã mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Cưỡng chế vui sướng. Ôn nhu thúc giục trẻ nhỏ. Vị này danh xưng Đông Thánh Thần Bí Thiên Kiêu. Vô cùng có khả năng đến từ vực ngoại cực đạo thánh địa. Chấp trưởng cực đạo thần binh. Trong giáo cự phách san sát. Mang giáp chi sĩ một chiều. Nếu có thể bái nhập phương này cường thế vô song bất hủ đạo thống. Có nhân tộc đế tử hộ đạo. Một đời Chí Dương thần thể tất có nhìn đại thành. Không cần chịu đủ chết yểu nỗi khổ. Tục ngữ nói. Một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Thái Dương cổ giáo nói không chừng cũng có hy vọng tránh thoát ra tử vi tinh vực cái này vũng bùn. Tiến về trước vực ngoại. Tại chính thức đỉnh cấp đại giáo bảo hộ xuống khôi phục nguyên khí. Đệ tử tự đồng gặp qua sư tôn. Trời sinh sớm thông minh Chí Dương thể. Nhìn một chút đầy mắt tha thiết mẫu thân. Cổ vũ tỉ tỉ. Cùng mặt lộ vẻ mừng như điên phụ thân tổ phụ đám người. Trong lòng xúc động. Lập tức nghiêm túc hướng như là tiên đông thánh dập đầu. Nhữ đã vào môn hạ của ta. Cần biết sư môn đạo thống, vi sư đến từ vực ngoại bắc đầu cổ tinh, đông hoang trung vực thiên tuyền thánh địa, thành đạo môn đại giáo, có thiên tuyền cổ kinh, trong môn phái có chuẩn đế, đại thánh một cấp cự phách tọa chấn, tiên một tiên hai đại năng vô số kể, có được cực đạo thần binh, đệ tử 3 triệu, người là vi sư tọa hạ thủ đô. Cũng là ta giáo ngày sau thánh tử hậu tuyển, Thái Dương Thái Âm hai tôn thủy tổ hoàng, tại nhân tộc có đầy trời đại công, lập vạn thế cơ, thu đồ nhân hoàng hậu nhân, cùng nhân hoàng một mạch khí vận hợp lưu, mượn được Thái Dương Thánh Hoàng trong minh minh 3 phần di trạch. Tiến tới tăng lớn tranh phong đế lộ phần thắng, vốn là Diệp Phàm mưu định đã lâu sự tình, đã được một. Lão giáo chủ mấy người sau khi nghe xong, như uống no vạn năm rượu ngon, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thoải mái, lại có loại bị bất tử thần quả đập trúng hạnh phúc cảm giác hôn mê. Phát đạt, lần này thật muốn phát đạt, mọi người trong lòng cuồng hô, kiệt lực khống chế điên cuồng dương lên khóe miệng, ngồi xuống đi. Hôm nay vi sư liền chính thức độ ngươi nhập đạo, tự đồng bị một cỗ nhu hòa lực đạo đè xuống. Hai mắt nhắm chặt, như phúc lâm tâm trí ngồi khoanh chân, ngũ tâm triều thiên, tay bấm bản nguyên đại đạo ấn. Nhân tộc thánh thể lấy ra vài giọt bất tử chân long dược thần dịch. Vẩy hướng hắn phần bụng luân hải, bao hàm nồng đậm bất hủ thần tính, hạt tròn sung mãn. Ông ánh sáng long lanh, sáng chói vàng óng ánh, trong lúc mơ hồ, cũng có vạn cổ chân long gào thét thanh âm, cổ xưa mà uy nghiêm, là lấy ra từ một gốc thần bí bất tử dược rễ cây trường sinh tiên dịch. Kiến thức rộng rãi, lão giáo chủ run run rẩy rẩy mà kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, lúc trước tìm không được thượng giai linh vật trúc cơ đích tôn, lại có thể được bất tử dược dịch bực này hiếm thấy. Tiên chân mở ra phần bụng khổ hài, một nhánh đỏ thắm như máu bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch bị lấy ra bóp nát, có thể xưng vĩnh hằng tinh vực thành tựu tối cao đại đạo kết tinh. Một giọt không lọt rót vào chí dương thần thể trong cơ thể, cam đoan hắn thẳng bức 10 đời hoàng huyết huyết mạch, lần nữa nhảy vọt, phá vỡ mà vào đời thứ 3 bên trong. Vẫn là kim ô tộc 9 vị thái tử bị thôn thiên ma công luyện thành huyết nhục đại dược. Bản nguyên, huyết nhục tinh hoa, tổ ô tinh huyết thậm chí thần tính mảnh vỡ, hết thảy bị tinh luyện mà ra. Kim ô tộc danh xưng nơi dừng chân tại bất tử phù tang mộc bên trên. Trời sinh hỏa thể, phun ra nuốt vào thái dương tinh hoa, nội uẩn tia lửa, ngự sử thiên hỏa, có thể xưng hỏa hệ một đạo một đại vương tộc. Vào trong uẩn nắng gắt chí dương thần thể mà nói, bản nguyên vô cùng phù hợp, cường thịnh đến cực điểm. Kim ô tộc một môn thập thái tử, đánh chết rơi trong đó 9 vị, luyện hóa hắn thần tính bản nguyên, vì ấu đồ trúc cơ, ai có thể có như thế nghịch thiên thủ bút. Bất tử dược dịch, bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch, thậm chí 9 vị kim ô thái tử huyết nhục tinh hoa, hết thảy bị Diệp Phàm lấy thôn thiên ma công quán đỉnh nhập thể. Mấy năm này, tự đồng dù bởi vì thiếu thốn thích hợp trúc cơ linh vật, chậm chạp không có đạp lên con đường tu hành thần lực, có thể hắn lão phụ mở ra tiên đài bí cảnh trung niên giáo chủ ngày đêm vì đó tụng kinh, không thuật tu hành, chỉ nói đại đạo chân ý. Thánh hoàng một mạch đời đời truyền lại nhân tộc mẫu kinh, kẻ này chưa tu hành lại sớm đã nhớ kỹ trong lòng, biết trong đó 3 vị, đến lúc này đâu còn không biết lựa chọn như thế nào. Thái dương cổ kinh luân hải quyền tự động hiện lên ở hắn trong lòng, bình ổn vận hành, dần dần phong ấn thần thể bản nguyên cấm chế bị xông phá, cơ thể không ngừng phát sáng, tự đồng giống như mặt trời chuyển thế, nội uẩn một vòng nắng gắt vô cùng sáng chói, thời khắc càng không ngừng chiếu rọi mỗi một tấc máu thịt cùng xương cốt, thậm chí có hoàng kim thần huy chảy xuôi mà ra. Các lão nhân trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, cố gắng nhớ lại, chí dương thể, đây chẳng lẽ là thủy tổ hoàng có chí cường thần thể? Là loại kia vô thượng thể chất không sai, ta thái dương cổ giáo nên đại hưng. Vô thượng hoàng a, ngài cuối cùng vẫn là chiếu cố ta bộ tộc này. Sau một lát, rung trời tiếng hoan hô cùng tiếng gầm gừ vang vọng Thánh Hoàng Sơn. Tương truyền, thời đại thái cổ Thái Dương Thánh Hoàng, danh xưng đại thành thánh thể, mặt trời chuyển thế, bằng vào loại thể chất hiếm thấy này, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, uy trấn vạn cổ, thủy tổ hoàng sự tích lưu truyền cổ kim, mọi người như thế nào lại quên mất? Nhân tộc trong cổ sử, một vị duy nhất đại thành chí dương thần thể, chính là Thái Dương Thánh Hoàng bản nhân. Không muốn vô tận năm tháng trôi qua, Thánh Hoàng hậu nhân bên trong xuất hiện lần nữa loại thể chất này. Lịch đại giáo chủ đám tiền bối, các ngươi nhìn thấy sao? Tự Văn, Tự Võ trước sau hai đời giáo chủ cầm tay không nói gì. Lệ nóng doanh tròng, tại vạn chúng tiếng hoan hô bên trong, chí dương thần thể một ngày vọt long môn, trúc cơ thành luân hải, đông thánh toạc hạ thủ đồ, chí dương thể tự đồng, tham thượng, nhân hoàng một mạch truyền thừa vạn cổ thánh hoàng kinh. Trong hành lang, vẫn có từng tia hưng phấn mọi người vào chỗ. Đông thánh các hạ, người đã vì đồng đồng sư tôn, chính là người trong nhà, không dối gạt ngài nói. Ta giáo Thái Dương cổ giáo đích đích xác xác đánh rơi, chỉ lưu lại hoàn chỉnh luân hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long bốn quyển, Tiên Đài quyển chỉ có Tiên một Tiên hai bộ phận. Theo Tiên Tam Trảm Đạo Thiên bắt đầu thiếu thốn. Đây cũng là tộc ta gần vạn năm đến nay lại không Tiên Ba Vương giả tọa trấn chi nguyên, bởi vì thông hướng thượng cảnh đường sớm đã đoạn tuyệt. Lão giáo chủ đứng dậy chắp tay, vẻ mặt đau khổ đáp lại: "Quả nhiên a, liền vị này gần như thần chi tử Thiên Tuyền Thánh Tử cũng không thể ngoại lệ." Mở miệng hướng nên giáo cầu lấy hạch tâm truyền thừa, nhân tộc mẫu kinh. "Không, ta nói qua, nhân hoàng bệ hạ lập nhân tộc mẫu kinh chưa hề đánh rơi qua." Diệp Phàm mắt thấy lão nhân hiểu lầm, ý vị thâm trường cười một tiếng: "Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN